Chương 1270, tháng 12 năm 70, linh dẫn. An Đoán, các ngươi là đồng môn, các ngươi Bạch Vân Quan có cái gì chính các ngươi đơn độc liên hệ phương thức hoặc là ngươi có biện pháp gì hay không có thể tìm được Chu Hàn? Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên đột nhiên nhắc nhở một câu. Có nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương An Đoán ánh mắt sáng lên, sư phụ sợ ta gặp rắc rối, lại sợ ta xảy ra chuyện, đã từng cho ta cùng mấy vị sư huynh ở giữa làm linh dẫn, chúng ta tại thời khắc nguy cấp, có thể thông qua linh dẫn tìm đến đối phương. Bất quá linh dẫn cờ ơn ở thiên địa linh khí ánh trăng tinh chất, muốn ban đêm ta thi pháp mới có hiệu quả. Linh dẫn nghe được Dương An Đoán, một bên Hứa Trường An nhẹ gật đầu, đây đúng là cái biện pháp tốt, ta không bằng nhóm ban đêm thử một chút. Nếu như Chu Hàn còn đang yên kinh, chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn, ba người thương lượng một chút, quyết định ban đêm cùng đi tìm Chu Hàn. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này đành phải cho Phan Ngánh Ngánh gọi điện thoại, làm cho nàng giúp mình xin thêm một ngày nghỉ. May mắn, Tùy Ngọc Thư bên kia đã thành thói quen Ninh Hoan Tâm các loại tình trạng. Ngươi thật đúng là không làm việc đàng hoàng à, quay phim thời điểm chạy tới bắt quỷ, lúc đi học chạy tới tra án, về sau người khác muốn tìm ngươi tra án, ngươi có phải hay không là còn muốn rút sạch đi quay phim? Hứa Trường An nhìn thấy Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại xin phép nghỉ, không khỏi trêu chọc nàng vài câu. Dạng này không phải thật có ý tứ sao? Ngươi không phải cũng là sao? Thân là khu ma sư, không đi bắt quỷ, chạy tới bồi người khác chơi game, còn khai hồng giết người. Ninh Hoan Tâm mồm mép luôn luôn lợi hại, bị Hứa Trường An trêu chọc, nàng tự nhiên muốn trêu chọc trở về. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An trên mặt có chớp mắt mất tự nhiên. Ta chính là thích chơi đùa a, ngươi nếu là muốn chơi, ta cũng có thể dạy ngươi. Hứa Trường An một mặt chấn định nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Không cần, ta nghĩ chơi, ta có thể tìm nhà chúng ta A Hành mang ta. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận, đương nhiên vợ chồng đường, ngươi nói đúng không? Ta nhìn ngươi cùng Tiểu Điệp trong trò chơi lúc giết người thế nhưng là rất có ăn ý. Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An thật sự rất có ăn ý, điểm này Ninh Hoan Tâm cũng không phải nói bậy. Có A Hứa Trường An hơi có chút xấu hổ, ánh mắt có chút phiêu hốt, khả năng bởi vì chúng ta trước kia ở một cái công hội, thường xuyên cùng một chỗ tổ đội cày phó bản đi, đối với lẫn nhau đấu pháp cùng tẩu vị rất quen thuộc thôi. Ô A, dạng này A Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười. Thêm lời thừa thãi, nàng cũng không cách nào nói, dù sao Chu Hàn đến cùng là cái tình huống gì, Ninh Hoan Tâm cũng không biết. Nàng cũng không dám tùy tiện loạn điểm nguyên ương phổ, tình cảm loại chuyện này, thật sự rất khó nói. Hứa Trường An đến cùng Tạ Ngọc Điệp có hay không duyên phận có lẽ, chỉ có trời mới biết đi. Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa huyện cư xá. Tạ Ngọc Điệp rất ít tại không phải ngày nghỉ thời điểm về nhà, lúc này Tạ gia trong biệt thự trống rỗng, Tạ Ngọc Điệp nói muốn về nhà gặp cha mẹ, kỳ thật nàng rất rõ ràng, ba mẹ của mình lúc này không ở nhà. Nàng chỉ là muốn một người yên lặng một chút. Trong nhà rất trống trải, nhưng lại để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, rất có cảm giác an toàn. Tạ Ngọc Điệp đổi dép lê, cả người dựa vào ở phòng khách thành ghế salon. Tạ Ngọc Điệp, hết thể đều quá khứ. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Tạ Ngọc Điệp đối với mình nói nhỏ một câu. Trên thế giới này, không có cái gì khảm qua không được, cũng không có cái gì người sẽ thiếu đi ai liền sống không nổi. Bất quá vẫn có chút thương tâm a. Tạ Ngọc Điệp tự rêu cười cười, chậm rãi mở mắt. Chu Hàn. Nàng châm thấp nhớ kỹ cái tên này, lập tức mở ra điện thoại, đem Chu Hàn số điện thoại, đem điện thoại di động của mình bên trong chỗ có quan hệ với Chu Hàn tin tức, ảnh chụp, toàn đều nhất nhất xóa bỏ.